Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, zombie trẻ con. Phong ma côn, Diệp Tiêu Thu trong tay cầm phá hủy đầu đồ lau nhà. Múa ra một mảnh côn ảnh, bóng đen kia tựa hồ cảm thấy nguy hiểm. Trên không trung linh xảo nhất chuyển, rút lui trở về, hành lang hiển nhiên không thích hợp chiến đấu. Lúc này chỉ có thể đi lên phía trước, không thể lui lại. Tần Kiêu cái thứ nhất tiến lên, bát quái du long thi triển ra, nhảy lên vào giữa phòng, ánh mắt cũng khóa chặt công kích kia bọn hắn tồn tại. Thứ này lại có thể là một cái nho nhỏ zombie trẻ con, nhiều nhất 2-3 tháng lớn nhỏ, non nớt làn da lại nhiễm lên xanh đen. Mở ra miệng bên trong tất cả đều là màu đỏ thẫm huyết dịch. Không biết là ăn cái gì, nhưng là cái này zombie trẻ con thực lực bày rõ ràng so với cái kia zombie cường hãn. Không chỉ như thế, Tần Kiêu tại cái này zombie trong mắt, thấy được một vòng dã thú quang mang. Cho dù là dã thú, cũng là có trí tuệ. Cấp 2 zombie, học qua rất nhiều tương lai tri thức về sau, Tần Kiêu biết lớn bao nhiêu vết nứt thời đại quy tắc. Lúc ấy, người bình thường vi thực vật liên cấp thấp nhất, võ đồ là miễn cưỡng có thể còn sống người, nhưng là như cũ không có sức chiến đấu gì. Với lại tại lúc ấy rất thưa thớt, võ đồ nhất chuyển mới có thể tại lực lượng, sức chiến đấu đối phó zombie. Võ đồ nhị chuyển có thể đối phó cấp 2 zombie. Ở đây ngoại trừ Tần Kiêu cùng Lam Hinh, ba cái võ đồ nhất chuyển, ba cái võ đồ, cái này zombie trẻ con sức chiến đấu 10 phần đáng sợ. Tự nhiên muốn cẩn thận, thử, zombie trẻ con há to miệng, sau đó đột nhiên nhảy lên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trí tuệ của nó để nó công kích ở đây nhìn như nhỏ yếu nhất Triệu Hiểu Vũ. Nhưng là Triệu Hiểu Vũ 10 phần trầm ổn, bản thân võ kỹ đều là khuynh hướng lực phòng ngự, nàng ngoài mềm trong cứng, hai tay thi triển ra một mảnh trường pháp cái bóng, nguyên lực tạo thành màu lam nhạt lồng ánh sáng, kéo kẹt, zombie trẻ con bàn tay chộp vào lồng ánh sáng bên trên. Thế mà không có trước tiên cào nát, nó còn muốn lại bắt một cái, lại nghênh đón những người khác vây công. Lăng kiếm thuật, Lăng Huy Vũ cầm bồn cầu cây thông cống, hoành không đâm thẳng, thế mà đánh trúng zombie trẻ con. Lăng Huy Vũ kiếm thuật cực mạnh, một chiêu trúng đích, lăng không liền chút, mấy chiêu phía dưới, con ngựa kia thùng cây thông cống thế mà đem zombie trẻ con thịt trên người rút ra một khối. Ngao, zombie trẻ con vô cùng phẫn nộ, hét lên một tiếng. Âm thanh chói tai chấn động màng nhĩ, đám người không có chút nào chuẩn bị, đều hai lỗ tai phát minh, đầu váng mắt hoa, lại là sóng âm công kích, đám người nhanh chóng điều động nguyên lực, ngăn chặn lỗ tai của mình, mắt thấy trẻ con zombie nhào về phía Tiết Khiêm nhanh chân liền chạy, quỷ ảnh bộ, Tiết Khiêm thi triển võ kỹ hiển nhiên không phải trong trường học học tập. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít gia truyền võ kỹ, thậm chí so trong trường học học tập càng nhiều, vận dụng thuần thục hơn. Cái này quỷ ảnh bộ thi triển về sau, bị ngay cả lật đả kích zombie trẻ con thế mà đuổi không kịp hắn. Ngay lúc này, lại một đường hư ảnh tại zombie trẻ con trên đỉnh đầu hiển hiện. Trọng truy quyền, đương, nắm đấm này ngưng kết nguyên lực, đem zombie trẻ con chùy rơi trên mặt đất. Thừa dịp cái này zombie trẻ con không động được, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đều đem chính mình uy lực lớn nhất công kích rơi vào trên người đối phương. Nhưng là ngay lúc này, zombie trẻ con vèo một cái nhảy lên qua khe hở, hướng trong phòng ngủ chạy tới. Đám người tự nhiên không muốn buông tha cái này uy hiếp. Tần Kiêu bát quái du long thi triển ra, để cho mình bước chân ra tốc, truy hướng về phía phòng ngủ. Ông, tiến phòng ngủ, chạm mặt tới lại tất cả đều là to như hạt đậu con ruồi. Hoa thảo, Tần Kiêu cảm giác mình trên mặt đều bị con ruồi đụng ngã. E sợ cho miệng mình bên trong cũng tiến vào con ruồi. Vội vàng lui về sau đi. Những người khác cũng bị ngăn ở ngoài cửa. Ta đến, Lộ Dai Dai lao đến. Song trưởng liên tục huy động. Liệt hỏa trường, trong tay nàng lập tức toát ra lửa cháy hừng hực. Thậm chí tạo thành một áng lửa. Ánh lửa đem những con ruồi này tất cả đều thiêu chết. Còn lại thuận cửa sổ bay ra ngoài. Lít nhà lít nhít, mười phần đáng sợ. Trong phòng ngủ tình huống rốt cuộc ổn định lại. Mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng trong này tràng cảnh. Lúc này trong phòng ngủ đã không có zombie trẻ con tung tích. Cửa sổ có rèm bên trên phá một cái động lớn. Cái kia zombie trẻ con cũng đã chạy trốn. Mà trên giường có một cái bị gạm đến chỉ còn lại có hơn phân nửa khung xương thi thể. Con ruồi vây quanh liền là hắn. Có thể nhìn ra được. Đây là một cái nam tử trưởng thành. Khi còn sống hẳn là nằm ở trên giường chơi lấy điện thoại. Bên cạnh còn có trẻ con dùng nước tiểu không ẩm ướt. Bình sữa các loại, đám người trong đầu. Tựa hồ có thể tự động hiện ra nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Tân hôn vợ chồng bên trong lão bà xuống lầu mua đồ. Trượng phu để ở nhà. Một bên chơi lấy điện thoại. Một bên trông coi ngủ say hài tử. Virus lan tràn về sau. Hài tử dẫn đầu zombie hóa. Trực tiếp cắn đứt ba cái cổ. Cũng đưa đến nam tử này không có đổi thành zombie. Triệt để biến thành trẻ con đồ ăn. Nếu như không có virus xuất hiện. Đây là hạnh phúc dường nào người một nhà. Tần Kiêu trong lòng chua xót, nắm đấm siết chặt. Nếu như đây chính là mọi người phải đối mặt tận thế. Hắn không dám tưởng tượng. 1000 năm trước Lam Hinh như thế nào đối mặt đây hết thảy. Những người khác cũng có chút trầm mặc. Biết đến lịch sử, cùng thân ở trong đó cảm giác tự nhiên không giống nhau. Đây là một loại cảm động lây. Tốt, mọi người nhanh lên tìm đồ rời đi nơi này. Cái kia trẻ con quá lợi hại, có lẽ sẽ trở về. Lý Hải Dương nhắc nhở đám người. Lần này những người này đều kịp phản ứng. Nhao nhao gật đầu. Zombie trẻ con liền là treo ở trên đỉnh đầu mũi tên. Khiến cái này người rốt cuộc có cảm giác nguy cơ. Tần Kiêu trước tiên trở về phòng khách. Tại cửa ra vào khía cạnh nhìn thấy tủ giày. Mở ra về sau. Quả nhiên trưng bày rất nhiều giày. Đến xem có hay không có thể mặc. Mọi người thấy Tần Kiêu phát hiện mục tiêu. Đều vây quanh. Tủ giày ở trong giày không ít. Nữ sĩ nhiều lắm. Nam sĩ ít. Thế mà không đủ 5 cái nam nhân phân. Lại tìm một cái. Tần Kiêu biết có gia đình tủ giày nếu như không đủ thà. Sẽ đặt tại địa phương khác. Huống chi mùa hè đương nhiên sẽ không bày ra mùa đông giày ở bên ngoài. Phòng ngủ không muốn đi vào. Tần Kiêu trực tiếp tiến nhập nằm nghiêng. Nằm nghiêng là thảm nền tatami tăng thêm bàn đọc sách. Tần Kiêu ánh mắt nhất chuyển. Liền thấy trên bàn sách một cái kim heo tiết kiệm tiền bình. Hắn một cầm. Phát hiện cũng nặng lắm. Tần Kiêu trong lòng hơi động. Lặng lẽ dùng nguyên lực rót vào ngực bên trong mặt dây chuyền. Tại Tần Kiêu khống chế dưới. Không gian vòng cổ chỉ mở ra một cái 15cm lối vào. Sau đó Tần Kiêu đem kim heo tiết kiệm tiền bình để vào bên trong. Trở về bản thiếu gia tài sản liền đảo lộn một cái. Nguyên bản bi thương theo một cái tiết kiệm. Tiền bình đến, triệt để bị xóa đi. Thả xong tiết kiệm tiền bình. Lam Hinh bọn hắn cũng tiến nhập nơi này. Tần Kiêu giả bộ như mở ra mặt ngăn tủ. Thế mà thấy được một loạt giày hộp. Quả nhiên có giày. Tần Kiêu nhanh chóng lục lọi lên, tìm được vài đôi giày thể thao. Diệp Tiêu thu tới, giày tìm được. Tần Kiêu tuyển một đôi A Địch giày mặc vào. Giày hào thế mà vừa vặn. Diệp Tiêu thu cũng tới, đổi một đôi giày. Đám người triệt để chuẩn bị xong. Ngay tại lúc này, dưới lầu truyền đến thanh âm huyên náo. Thậm chí có chó sủa thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm gì, zombie chó, còn có,